Chương 218, Sư Tôn thật là tuyệt. Ốc đảo, tại sa mạc bên trong, tựa như xanh biếc bảo thạch, bị trời xanh thất lạc tại cái này khắp nơi trên đất cắt vàng bên trong. Thuộc về Liêu tướng thị ốc đảo, trừ chủ yếu khối kia lớn bên ngoài, rời cái này ốc đảo không xa mấy chỗ ốc đảo nhỏ, cũng là thuộc về Liêu tướng thị nhất tộc. Hôm nay, đến ước định giảng bài kỳ hạn, Liêu tướng thị vì không bị quấy rầy, cố ý tại tới gần chu ốc đảo một màn ốc đảo nhỏ mở giảng đường. Chỗ này ốc đảo là thật rất nhỏ, nhỏ đến một cái liền có thể thấy rõ toàn cảnh. Mà ốc đảo ở giữa, có một vũng hồ, thanh tịnh thấy đáy, đem thương khung chi sắc phản chiếu ở trong nước. Giảng đường, liền thiết trí tại cái này hồ bên cạnh. Nhô ra một màn hình trụ cái bàn, chính là Khương Ly giảng bài chỗ. Mà tại nàng bốn phía, phủ kín gấm hoa trắng lụa, có thể cung cấp tới nghe khóa người, ngồi trên mặt đất. Một buổi sáng sớm, Liêu tướng Nguyên liền tại thính chi biệt viện bên ngoài chờ. Bị phụ thân giáo huấn một trận, hắn mấy ngày nay ngược lại là lộ ra quý củ. Chờ Khương Ly đi ra lúc, Liêu tướng Nguyên bận rộn nên đón tiếp lấy. Sư tôn hôm nay tinh thần không tệ. Khương Ly duỗi lưng một cái, chậm rãi chuyển động cái cổ, ân, ngủ được là rất tốt. Tây Hoang sự tình có một kết thúc, Nam Hoang QNZ bố trí tốt, đi tới Đông Hoang về sau, nàng mới cảm thấy có một chút buông lỏng cảm giác. Vì lẽ đó, mấy ngày này, nàng là ăn ngon, ngủ ngon. Liền tu vi, QNZ đột nhiên tăng mạnh. Cơ duyên vừa đến, nàng liền có thể tiến vào cấp 8 linh hoàng, thậm chí cấp bậc cao hơn. Sư tôn, đi Liếu tướng Nguyên vẩy một cái lông mày, phía trước quy củ hình tượng nháy mắt tan vỡ. Hắn còn là cái kia Liếu tướng Nguyên, chưa bao giờ thay đổi. Khương Ly bật cười, đi. Sư đồ hai người cười cười nói nói. Đi tới cái kia mảnh ốc đảo nhỏ lúc, gấm hoa trắng lụa bên trên đã ngồi không ít người. Làm đồng loạt ánh mắt, rơi vào Khương Ly trên thân lúc, Khương Ly đôi lông mày thật cao bước lên, bình tĩnh tự nhiên đi đến cái kia trên giảng đài, ngồi xếp bằng. Liêu tướng Nguyên tự nhiên là hầu hạ tại nàng bên cạnh, một mặt sùng bái nhìn xem nàng, bất quá tại quét về phía bốn phía mọi người lúc, thần tình kia lại biến thành đắc ý. Khương Ly ánh mắt đảo qua, ngồi ở phía dưới đợi chờ mình giảng bài người. Trên cơ bản đều là sợi dâu hoa dâm người, ánh mắt kia mang theo vài phần mịt mờ dò xét, trên thân đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt hoàng giả khí tức. Đang dò xét cái gì, Khương Ly trong nội tâm rõ ràng. Tu luyện người, bao nhiêu đều có chút kiêu căng khó thuần. Nhất là hiếm thấy niệm sư, còn xuất từ Liêu tướng thị dạng này đại thị tộc, dù là tộc trưởng tự mình chứng nhận Khương Ly niệm thánh thân phận, trong lòng bọn họ bao nhiêu cũng sẽ có chút nửa tin nửa ngờ. Cái này rất bình thường, Khương Ly tự nhiên sẽ không hướng trong nội tâm đi. Nếu đổi là nàng, không nhìn thấy bản lĩnh thật sự phía trước, cũng cùng bọn họ thời khắc này biểu lộ nhất trí. Sư tôn, hôm nay chúng ta nói cái gì? Liêu tướng Nguyên truyền âm hỏi. Nói cái gì? Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ một cái. Vấn đề này nha, nàng thật đúng là không có nghĩ qua. Khu khu. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, mê hồn tuyệt diễm ngũ quan bên trên, hiện lên vẻ lúng túng. Những người khác thấy không rõ, Liêu tướng Nguyên nhưng nhìn đến cái này vẻ lúng túng. Hắn kinh ngạc truyền âm, sư tôn, ngươi sẽ không nghĩ qua a ha ha. Khương Ly có chút chột dạ. Giảng bài cái gì, nàng đích xác là nhân sinh đầu một lần. Thậm chí, nàng liền nghe người khác giảng bài đều cực ít. Nên nói thứ gì? Khương Ly ánh mắt lần nữa quét ngang qua, phát hiện bốn phía ánh mắt bên trong, loại kia bán tín bán nghi ánh mắt, lại làm sâu sắc chút. Thậm chí, có một ít người trên mặt, đã xuất hiện trêu tức thần sắc. Sư tôn Liêu tướng Nguyên ngượng ngùng cười, trong nội tâm thay Khương Ly sốt ruột. Ha ha ha ha, đại nhân còn chưa bắt đầu, là đang chờ ta sao? Đột nhiên, Liêu tướng thác âm thanh truyền đến, phảng phất hòa hoãn hơi không khí ngột ngạt. Liêu tướng Nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt nhìn về phía bước nhanh đi tới phụ thân, giả ý hoán trách. Cha, ngươi làm sao mới đến? Sư tôn nếu không phải vì chờ ngươi, đã sớm bắt đầu. Nói xong, hắn hướng Khương Ly vụng trộm trừng mắt nhìn. Tên đồ nhi này thu được không tệ, biết rõ giữ gìn sư tôn mặt mũi. Khương Ly khỏe môi câu lên. Niệm thánh đại nhân không mở miệng, là vì chờ tộc trưởng gấm hoa trắng lụa bên trên người, đều kinh ngạc trao đổi ánh mắt, tựa hồ đang suy nghĩ câu nói này thật giả. Xin lỗi xin lỗi, tục sự quấn thân cho nên tới muộn. Đại nhân chớ trách. Liêu tướng thác vội vàng đi tới, đối Khương Ly xin lỗi. Không sao. Ta cũng mới vừa đến. Tộc trưởng mời ngồi. Khương Ly lộ ra nụ cười sán lạ. Liêu tướng thắc cung kính hành lễ về sau, mới tại tới gần Khương Ly một cái chỗ chống nhập tọa. Khu khu. Liêu tướng Nguyên khẩn trương nhìn về phía Khương Ly. Lúc này, Khương Ly ngược lại là lộ ra một phái nhẹ nhõm, không có nửa điểm khẩn trương. Không phải liền là giảng bài như thế nào thánh giả Khương Ly mở miệng. Mới mở miệng, liền ném ra ngoài một vấn đề. Diệu A Liêu tướng Nguyên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cái này cao bức cách vấn đề, vừa ra khỏi miệng liền đặt vững hắn sư tôn không tầm thường. Như thế nào thánh giả tại Khương Ly hỏi ra về sau, Liêu tướng thị mọi người, bao quát Liêu tướng thác đều nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Các ngươi cảm thụ qua niệm thánh lực lượng sao Khương Ly lại hỏi. Cũng không. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu. Vợ y thi tô tờ, hôm nay ta trước hết để các ngươi cảm nhận được niệm thánh là một loại gì lực lượng. Khương Ly nói xong, đôi mắt bên trong bắn ra hào quang óng ánh. Những này bàng bạc quang mang tư tán, nháy mắt liền bao phủ tại mọi người trên thân. Lực lượng thật là cường đại thật mạnh A Đông thùng thùng trái tim nhảy lên âm thanh, liên tiếp. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời, bị cái này hào quang chói sáng bao phủ, chỉ có một loại để người cảm thấy vô cùng nhỏ bé tự giác. Tầng này trong vầng sáng, huyền nhược hạo hãn thương khung, vạn vật khởi nguyên đều ở trong đó, thậm chí, theo quang mang này bên trong, ẩn chứa vô số ý chí. Liêu tướng thắc đắm chìm tại quang mang này bên trong, chỉ cảm thấy chính mình tựa như biến thành giọt nước trong biển cả, cảm thụ thế giới biến thiên, mặt trời lên mặt trăng lạn, thương hải tăng điển. Lúc này, Khương Ly âm thanh, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Các ngươi để ta giảng bài, muốn dựa dẫm vào ta đạt được tiến vào niệm thánh đường tắt. Nhưng lại có hay không từng nghĩ tới, đường liền tại các ngươi dưới chân. Như thế nào thánh bất quá chỉ là tiền nhân vạch ra một đường thôi. Vượt qua, chính là thánh, không vượt qua nổi, liền không phải thánh đãng. Cái này tịch thoại, tựa như chuông sớm, trong lòng mọi người gõ vang. Đúng a thánh giả cảnh giới. Bất quá là tiền nhân sở định thôi. Các ngươi có thế từng nghĩ tới, vì sao tại ta phía trước, chín hoang mênh mông ngàn vạn năm, đều chưa từng xuất hiện qua niệm thánh? Khương Ly lại hỏi. Đúng vậy à, vì cái gì khoanh chân ngồi tại gấm hoa trắng lửa bên trên Liêu tướng thị các vị niệm hoàng, đám chìm trong đó trên mặt, đều hiện lên ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Liêu tướng nguyên cảnh giới không đủ, không cách nào cảm ngộ ra Khương Ly lời nói bên trong chân lý, mở to một đôi mắt. Cảm thụ được loại này sức mạnh kỳ diệu ra thân, cũng tò mò nhìn chằm chằm Khương Ly một bên mặt. Chỉ thấy nàng mắt nhìn phía trước, mê hồn tuyệt diễm ngũ quan, nổi lên một tầng vô cùng tôn quý hào quang, trong mắt lu nở dê thản nhiên khói sóng, như tinh thần như vũ trụ mênh mông vô cùng. Mỗi chữ mỗi câu, đều cất giấu ngụ ý, để người dư vị vô tận. Nhất là, đang nhìn đến bình thường được người tôn kính trưởng bối, đều như si như say rửa thai lắng nghe. Liêu tướng Nguyên trong mắt sùng bái quang mang đại thịnh, trong nội tâm kích động không thôi mà nói, sư tôn rất xoay à.